Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 6, góc truyện audio.com, edit, Yuusu, beta, tiểu tuyền, lúc Bạch Thế Niên nhận được chân dung từ tay Diệp Tuần, thì Ôn Huyền bên này, đã nhận được phong thơ thật dày hắn viết trước đó. Vừa mở ra nhìn, tất cả đều là nói nhảm, Ôn Huyền ôm hai hài tử lầm bầm, cục cưng, thật không biết cha các con lăn lộn thế nào mà có thể lên được đến trước đại tướng quân vậy. Hoàn toàn là một tên đần mà, các con sau này phải nhất nhất học khôn khéo của nương nha. Ừ, học võ công của cha đần, còn học khôn khéo của nương. Học giỏi rồi, sau này cũng không sợ bị người khi dễ. Ôn Huyền nói xong, lại nhớ ra. Đúng rồi, học tốt bản lĩnh rồi, cũng không lo lắng sau này ăn không đủ no, mặc không đủ ấm nữa. Hạ Giao ở bên cạnh nhìn mà cười không ngừng. Hai vị tiểu thiếu gia có lăn lộn thế nào cũng không thể lăn đến thê thảm như vậy. Cùng lắm thì, sau này chạy đến Duyên Hải, ở đó xưng vương xưng bá. Minh Cần thì không sao, Minh Duệ nghe xong liền nhấp nhấp miệng, sau đó híp mắt. Từ vẻ mặt của nhóc Ôn Huyền suy đoán Minh Duệ khẳng định giống như phản bác cha ta nếu đã là đại tướng quân, thế nào lại là cha đần được. Đần mà có thể lăn lộn đến đại tướng quân sao? Cái này hoàn toàn là Ôn Huyền tự bổ sung. Gần đây cuộc sống của Ôn Huyền đều đi theo quy luật. Buổi sáng ra trước cửa chạy một hồi, sau đó đánh quyền, hiện tại không chỉ vì rèn luyện thân thể, mà còn vì giảm cân. Không thể dùng thuốc giảm cân, nên chỉ có thể thông qua vận động. Sau đó kết hợp với điều chỉnh đồ ăn thức uống, đồ ăn không thêm thịt. Dùng đồ ăn sáng xong, khí trời tốt nếu hai đứa bé không ngủ, thì ôm hai tử trong phòng đi lại cũng là một cách để tiêu hao mỡ. Hai đứa bé phần lớn thời gian đều là ngủ, Ôn Huyền thừa dịp hai đứa bé ngủ, bắt đầu tản bộ, làm vài việc khác mục đích đều là vì tiêu trừ mỡ trên người. Gần đây Ôn Huyền thường xuyên làm những chuyện này. Lúc này thấy hai đứa bé ngủ thiếp đi, lại ra ngoài đi bộ tranh thủ tiêu hao mỡ trên người. Đi vòng quanh vườn hoa, Hạ Giao ở bên cạnh phụng bồi. Hạ Ảnh ở lại nhìn hai tử, dĩ nhiên còn có hai vị mama. Hạ Giao đối với việc Ôn Huyền thường xuyên vòng quanh sân đi, trong lòng cũng hiểu rõ. Bởi vì mặc dù Ôn Huyền ăn uống vẫn như trước, nhưng một tháng qua Ôn Huyền đã giảm được 5 cân. Hiệu quả tương đối rõ ràng. Ôn Huyền rất hài lòng với kết quả này, chỉ cần kiên trì, một năm sau tuyệt đối có thể khôi phục được vóc người. Nàng mới không làm bà mập đâu, nàng nhất định phải làm mẫu thân xinh đẹp. Ôn Huyền đi nhanh một vòng, đến khi đầy một thân mồ hôi mới dừng lại. Cầm khăn lông lau đi mồ hôi hột trên trán, lại từ từ đi về hướng chủ viện. Thấy trời dần dần ảm đạm, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy mây đen kéo đến đầy trời. Hạ Giao, có lẽ sắp có một trận mưa to đấy. Hạ Giao thật rất muốn nói sau khi Ôn Huyền sinh hạ hai tử quả thật thay đổi rất nhiều. Còn không phải là nói nhảm sao, nhìn trời như vậy còn có thể không mưa to sao. Hai người trở về phòng, Ôn Huyền đổi một thân xiêm y đã được xông ấm. Hai tử còn đang ngủ, Ôn Huyền bảo Hạ Giao lấy quyển sách đến cho nàng xem. Hạ Giao nói đọc sách dưới đèn sẽ hại mắt không cho Ôn Huyền xem, vì không muốn Ôn Huyền phải nhàm chán, cho nên cùng Ôn Huyền hàn huyên bát quái. Quận chúa Tào Tụng thật sự là đi vân du. Đã có người nhìn thấy hắn xuất hiện ở Lạc Thành, sau đó lại không biết tung tích, điều Ôn Huyền cảm thấy hứng thú không phải là Tào Tụng đã đi vân du, mà là phản ứng của Tư. Góc truyện audio.com, thông, đại công chúa như thế nào? Tào Tụng phủi mông đi tiêu sái như vậy, đây đối với người ta mà nói chính là chịu khổ, có được không? Đóng ngoặc đơn, Tư Thông thân là thê tử của Tào Tụng, sẽ có phản ứng thế nào? Nói đến đây, Hạ Giao có chút quái dị Tư Thông công chúa từ khi nhận được tin tức này. Cũng không có phản ứng gì, thật giống như không biết tin tức kia vậy, theo tính tình này của Tư Thông, phản ứng như vậy thật quá khác thường. Có thể là vì Ôn Huyền đã làm mẫu thân cho nên cũng không nghĩ nhiều như vậy. Có thể vì bên cạnh con nữ nhi tinh lực đều đặt trên người nữ nhi cho nên không suy nghĩ nhiều. Hạ Giao khinh bỉ Ôn Huyền cho rằng ai cũng giống mình sao. Có con rồi thì mọi chuyện liền đủ, một người có thể cả ngày đi theo hai đứa nhỏ lầm bầm, sắp thành bà cô hay càm ràm rồi. Bản thân không mệt cũng không sợ hai tử ghét bỏ dài dòng. Ừ, hai tử bây giờ còn nhỏ, không hiểu chuyện. Chờ sau này lớn lên tuyệt đối sẽ ghét bỏ một người mẹ dài dòng như vậy đấy. Ôn Huyền mới không để ý Hạ Giao khinh bỉ, trong mắt nàng liền tự động biến thành hâm mộ ghen tị không che đậy. Nếu muốn có một hai tử thì tranh thủ thành hôn đi. Chọn lựa nhiều lần như vậy ngươi đều không vừa lòng, ngươi rốt cuộc là tính thế nào? Hạ Giao lúc này cũng nói rõ. Ta đây không vội, vấn đề là hoàng đế không vội thái giám gấp Ôn Huyền vội vã muốn giải quyết hôn sự của Hạ Giao. Đáng tiếc chính chủ lại không đáp ứng, ngay cả tân lang cũng nghe theo ý của Hạ Giao. Ôn Huyền cũng đành thúc thủ vô sách chỉ có thể mặc Hạ Giao trì hoãn. Ôn Huyền cảm thấy mình đúng là không có thiên phú làm hồng nương, bà mối. Lần đầu làm hồng nương, đã thất bại. Ôn Huyền rất thất vọng a. Ôn Huyền tự mình nghĩ danh mục quà tặng cho người đem những đồ này đến cho Mai Nhi. Giờ Mai Nhi cũng sắp sinh, Ôn Huyền cũng không lo lắng chuyện Mai Nhi sinh nở. Đây đã là đứa thứ ba rồi, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Đúng rồi, ta nhớ Mai Nhi sinh thai đầu cũng thuận lợi, không có ăn khổ gì. Hạ Giao mặt lộ vẻ tươi cười, quận chúa đây là bất bình. Người khác đều là thuận sinh dễ dàng, còn nàng lại khó sanh, không thể không bất bình nha. Ôn Huyền nghiêng qua liếc Hạ Giao, người nghĩ cái gì thế? Ta có tính khí tiểu hài tử như vậy sao? Chỉ là nghĩ những người này sinh sản đều thuận lợi lợi thì thật tốt. Đúng rồi, học sinh ở viện y học cho nữ tử cũng nên xuất sư rồi. Những người này sau khi xuất sư mới có thể cải thiện một chút tình trạng của những nữ nhân kia. Hạ Giao gật đầu, nhất định rồi, có bọn họ khẳng định có thể giảm bớt không ít những bi kịch không nên xuất hiện. Chẳng qua còn hy vọng những người này đừng có du tẩu ở nhà giàu người ta rồi bị vinh hoa phú quý mê hoặc. Hạ Ngữ tới đây bẩm báo, quận chúa, xe cho hai tử người muốn đã làm xong, phủ nội vụ cho người đưa tới. Quận chúa, người tới xem qua nhé. Ôn Huyền nghĩ tới phủ quận chúa yên tĩnh rộng rãi, có thể sử dụng xe cho con nít. Chờ hài tử lớn, cũng không cần ôm nữa, cứ đặt ở trong xe. Nàng đẩy hài tử đi dạo trong sân, rất tốt, cho nên để cho phủ nội vụ chế tạo xe cho trẻ nhỏ. Trên xe có hai chỗ ngồi song song nhau, Ôn Huyền kiểm tra một chút, đã đạt đến yêu cầu của nàng, thì buông tay để cho người mang trở về. Ôn Huyền ôm hài tử lầm bầm, bé con, chờ các con lớn chút nữa, nương sẽ mang các con đi chơi. Cả ngày trong phòng, rất buồn bực đúng không? Hạ Nhàn đưa súp tới đây. Buồn bực chính là quận chúa đấy. Lúc này trời rất lạnh quận. Góc chuyện audio.com, chúa ngàn vạn lần không thể mang theo hài tử đi ra ngoài. Rất dễ bị nhiễm lạnh. Ôn Huyền là ngày ngày rèn luyện, lại thêm hiện giờ dường như một hồi sống lại. Mà kỳ lạ là khẩu vị tinh thần so với trước kia cũng tốt hơn. Ôn Huyền nhìn trong chén, rồi ăn một ngụm. À, hôm nay đổi món mới sao? Ngày thường uống là các loại canh dưỡng gan, canh móng heo, canh cá trích để cho có sữa. Mùi vị hôm nay thì không giống vậy. Hạ Nhàn gật đầu cười nói. Dạ, đây là canh bồ câu. Thái y nói canh bồ câu cũng có thể thúc sữa, hơn nữa còn rất dinh dưỡng. Ta đã hỏi Thái y rồi, Thái y còn nói quận chúa có thể uống nhiều cháo gạo cũng tốt. Cháo gạo dinh dưỡng tốt, có công hiệu thúc sữa, hơn nữa còn không dễ tăng cân. Ôn Huyền nghe thế ánh mắt sáng lên vậy, sau này đều đổi thành cháo gạo. Hạ Giao ho khan một tiếng, quận chúa, người sẽ không vì giảm cân mà không ăn món chính đấy chứ. Người không sợ bản thân mình không chống đỡ được sao? Gần đây Ôn Huyền vì giảm cân, vận động nhiều lên thì không nói, ăn uống cũng bắt đầu có thay đổi, không ăn đồ dầu mỡ. Trừ những thứ giúp xuống sữa, những thứ dầu mỡ khác một chút cũng không ăn. Ôn Huyền rất bất đắc dĩ, không có khả năng không ăn gì cả. Không biết lúc nào mới có thể khôi phục được vóc người. Hiện giờ y phục cũng phải may lại một lần, thật không có chút mỹ cảm nào. Ôn Huyền nghe nói đại phu nhân tới đây thì cho người đi mời. Đại phu nhân nhìn hai đứa bé, rất vui mừng ơ, Duệ Ca Nhi và Cần Ca Nhi của chúng ta, sau này lớn lên lại càng cao lớn khỏe mạnh. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào này xem, hiện tại Duệ Ca Nhi cùng Cần Ca Nhi mập mạp mũm mĩm, chắc nịch lại mặc một thân xiêm y đỏ thẫm, làm cho người ta vừa nhìn đã thích. Thứ phủ nội vụ chuẩn bị đều là màu sắc tươi sáng. Hài tử mặc vào xinh xắn khả ái, Ôn Huyền cảm thấy cũng có thể chấp nhận. Thế nhưng mai mốt lớn rồi, Ôn Huyền thử tưởng tượng như từ ngày ngày mặc một thân xiêm y diễm lệ liền chịu không nổi. Ôn Huyền cũng biết đại phu nhân tới đây là vì chuyện gì, đại tẩu tới đây, là vì chuyện tất niên sao. Bình thường không có chuyện gì thì đại phu nhân cũng sẽ không tới. Đại phu nhân vui dạo dực nói đúng vậy, là chuyện tất niên. Ta muốn hỏi, 30 tháng chạp quận chúa tính hồi phủ tướng quân hay ở lại phủ quận chúa nói cho ta biết ta mới có thể an bài tốt. Hai là địa tô thôn trang nộp lên, tất cả sản nghiệp trên danh nghĩa của lục đệ tiền lời năm nay tổng cộng là 16.423 lượng bạc. Đây là sổ sách. Ba là tộc trưởng muốn ta nói với ngươi một tiếng, trong tộc chuẩn bị 27 mở từ đường, để đưa Duệ Ca Nhi cùng Cần Ca Nhi vào gia phả. 27 tháng chạp đến trời đất còn đóng băng, tính lạnh chết con nàng à. Ôn Huyền một ngụm cự tuyệt. Hai tử còn nhỏ, ta nghe nói, hai tử bình thường cũng là đến 10 tuổi mới lên gia phả. Hiện tại hai đứa bé cũng còn chưa đến 100 ngày, đã lên gia phả. Cổ đại hai tử chết non nhiều cho nên bình thường phải qua 10 tuổi mới có thể vào gia phả. Qua 10 tuổi rồi thì hai tử chết non sẽ rất ít. Vì vậy, đúng là không thể không khiến người kinh hãi. Đại phu nhân trôi chảy giải thích một chút, tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão nói, Duệ Ca Nhi và Cần Ca Nhi thân phận quý trọng, nhất định là có hồng vận chiếu cố, thuận thuận lợi lợi. Ôn Huyền bình thường coi hai nhi tử như bảo bối, hắt xì hơi một cái đã lo lắng có phải bị cảm hay không. Cái thời đại này y dược, cốc truyện audio.com, lạc hậu, nhiều khi hắt xì hơi cũng rất dễ dẫn đến cảm mạo, mà cảm mạo cũng là nguyên nhân cướp đi không ít mạng nhỏ của hài tử, cho nên Ôn Huyền đặc biệt cẩn thận. Ngay cả hai lần nàng ôm hài tử đến trong viện cũng là chọn thời điểm khí trời đặc biệt tốt, không có gió, ngươi nói cùng tộc trưởng, hài tử còn nhỏ. Đừng nói 27 tháng chạp, cho dù là như hiện tại ta cũng không cho hài tử ra ngoài gặp gió. Trời lạnh như vậy, không cẩn thận thì hài tử sẽ cảm lạnh. 27 tháng chạp khẳng định có tuyết rơi, gió cũng lớn đến có thể thổi bay người. Tiết trời lạnh như vậy, lại muốn hai đứa bé đến từ đường, tính toán đông lạnh như từ nàng sao? Ôn Huyền sắc mặt lộ vẻ tức giận. Cách chương.